Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 143, thù này ta báo cho huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử ca, bọn họ vì sao bắt huynh? Nhốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thần hỏi. Ngô Thiết Trụ vốn đang cười tâu toét, đột nhiên thần sắc trở nên kích động, hai tay nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Hắn đột nhiên quỳ xuống trước Ninh Thần. Tiểu thần, ta biết bây giờ ngươi là người có quyền thế. Ta cầu xin ngươi nể tình xưa, giết sạch lũ súc sinh đó. Ninh Thần vội vàng đỡ hắn dậy. Chủ tử ca, chuyện của huynh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huynh phải nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì đã. Ngô Thiết Trụ đột nhiên đỏ hoe mắt. Một tháng trước, vì ta muốn thành thân với Xuân Đào. Xuân Đào tỷ, Xuân Đào Ninh Thần cũng quen, trước kia đối xử rất tốt với hắn. Ngô Thiết Trụ gật đầu, vì sắp thành thân. Ta muốn cùng cha vào núi săn chút thú rừng. Kết quả gặp một đám người đang đào núi. Ninh Thần khẽ nhướng mày. Đào núi, đúng vậy, bọn chúng đang đào núi. Chắc là đang tìm bảo bối gì đó. Ta và cha cũng không để ý. Tiếp tục săn bắn. Kết quả đám người kia nhìn thấy chúng ta, liền bắt đầu truy sát ta và cha. Ta và cha sợ quá. May mà ta và cha thường xuyên vào núi, khá quen thuộc địa hình, nên đã bỏ rơi bọn chúng. Chúng ta vốn tưởng rằng chuyện này đã qua, nhưng đúng ngày ta thành thân với Xuân Đào tỷ, đột nhiên xuất hiện một đám sơn phỉ, bọn chúng đốt nhà giết người cướp của, cha vì bảo vệ ta mà bị bọn chúng giết chết, mẹ cũng chết, Xuân Đào. Xuân Đào bị lũ súc sinh đó cưỡng hiếp rồi giết chết. Ta vô dụng, ta là đồ bỏ đi, ta muốn cứu bọn họ, nhưng ta bị bọn chúng đánh ngất. Khi ta tỉnh lại, người đã ở trong biển lửa, bọn chúng phóng hỏa đốt nhà, ta... Ta vô dụng, ta vô dụng. Ngô Thiết Trụ đau đớn tát vào mặt mình. Ninh Thần giữ tay hắn lại. Chủ tử ca, huynh bình tĩnh lại. Tiểu thần, ta muốn báo thù. Ta muốn giết bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Ngô Thiết Trụ đỏ mắt, giọng khàn đặc. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng. Hai tay nắm chặt, khớp xương trắng bệch. Ngô Đại Thúc chết rồi. Xuân Đào tỷ cũng chết rồi. Lần này hắn trở về, còn muốn báo đáp bọn họ. Không ngờ lại âm dương cách biệt. Chủ tử ca, huynh yên tâm, ta sẽ báo thù cho huynh. Ninh Thần vỗ vai hắn, đợi Ngô Thiết Trụ bình tĩnh lại một chút, Ninh Thần hỏi. Chủ tử ca, huynh không đi báo quan sao? Đã đi rồi, nhưng bọn họ chỉ nói sẽ phái người đi tiêu diệt sơn phỉ, nhưng luôn luôn chỉ nói suông. Hơn nữa vẫn luôn có người truy sát ta, ta một đường chạy trốn đến Linh Châu, may mắn gặp được Tưởng đại nhân, nếu không đã chết từ lâu rồi. Ninh Thần đứng dậy, chắp tay. Tưởng đại nhân, đa tạ. Tưởng Chính Dương lắc đầu. Ninh tướng quân đừng nói vậy, hạ quan là thứ sử Linh Châu, vậy mà chỉ có thể giấu người đi. Thật hổ thẹn, hắn bị tước đoạt quyền lực, tuy là thứ sử Linh Châu, nhưng không có chút thực quyền nào, ngay cả tấu chương cũng không thể đưa đến kinh thành. Ánh mắt Ninh Thần lạnh như băng, xem ra đám người này quả nhiên không phải sơn phỉ bình thường. Tưởng đại nhân có phái người điều tra, bọn chúng rốt cuộc đang đào cái gì không? Tưởng Chính Dương lắc đầu, hạ quan hổ thẹn, ta từng hai lần phái người đến huyện Dương An điều tra, lần đầu tiên người được phái đi không hiểu sao bị ngựa đâm bị thương, bây giờ vẫn còn nằm trên giường. Lần thứ hai người được phái đi, giữa đường gặp phải cướp, suýt nữa mất mạng. Ninh Thần nheo mắt, Tưởng đại nhân có nguyện ý cùng ta đi một chuyến đến huyện Dương An không? Hạ quan nguyện ý đi theo tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được. Chúng ta xuất phát ngay đêm nay. Ninh Thần dẫn Tưởng Chính Dương và Ngô Thiết Trụ trở về Nhất Tiếu Lâu. Các quan viên Linh Châu uống đến mặt đỏ bừng, một tay cầm chén rượu, một tay ôm mỹ nhân, nâng ly cạn chén, vui vẻ vô cùng. Chỉ có Trương Nguyên Thương vừa xoa cổ vừa ngồi một bên với vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì. Lúc hắn ra ngoài tìm Ninh Thần thì bị người ta đánh ngất. Mấu chốt là bây giờ Ninh Thần không thấy đâu, Tưởng Chính Dương cũng biến mất. Trong lòng hắn bất an, đã phái người đi tìm. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Phan Ngọc Thành và mấy người kia. Chỉ cần mấy người này còn ở đây, Ninh Thần nhất định sẽ quay lại. Hắn đoán không sai, Ninh Thần đã trở lại, hơn nữa còn dẫn theo một đám binh lính. Một đám binh lính nhanh chóng tản ra, bao vây tất cả mọi người. Nói đúng hơn, toàn bộ Nhất Tiếu Lâu đều bị khống chế, cửa lớn bị đóng, trưởng quỹ, đầu bếp, tiểu nhị của Nhất Tiếu Lâu đều bị người của Ninh Thần khống chế. Nhìn thấy trận thế này, không Không khí náo nhiệt lập tức nguội lạnh, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Các quan viên uống đến mặt đỏ bừng, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa. Trương Nguyên Thương biến sắc, vội vàng đi tới. Ninh tướng quân, đây là có ý gì? Ninh thần mỉm cười, nói. Các vị đại nhân đừng hoảng hốt, ta vừa nhận được tin, có một đám thổ phỉ vào thành. Mục đích của bọn chúng chính là nhằm vào các vị đại nhân. Cho nên, xin mời các vị đại nhân ở lại đây, có người của ta bảo vệ, các vị cứ yên tâm. Đợi ta tiêu diệt hết lũ thổ phỉ, các vị đại nhân có thể về nhà. Mọi người đều hiểu, bọn họ bị giam lỏng rồi. Trương Nguyên Thương xa sầm mặt, nói, Ninh tướng quân, ta là chi phủ Linh Châu, có thổ phỉ quấy phá, ta sao có thể trốn tránh? Bỏ mặc bách tính sao? Ninh thần cười nói, các vị đại nhân đều là quan văn, chuyện múa đao múa thương cứ giao cho những người chuyên nghiệp như chúng ta. Các vị đại nhân đừng khách sáo với ta. Trương Nguyên Thương nhìn Ninh thần, tên này vừa rồi còn phóng túng, trái ôm phải ấp. Sao nói trở mặt là trở mặt ngay được, mặt dày như chó vậy. Ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy Ngô Thiết Trụ bên cạnh tường chính dương, nhìn chằm chằm hắn một lúc, đột nhiên đồng tử co rút lại. Ninh tướng quân một mảnh khổ tâm, chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhưng có thể để người của tôi về nhà báo tiếng bình an hay không, miễn cho người nhà lo lắng. Ninh thần cười nói, Trương đại nhân yên tâm, ta đã phái người thông báo cho gia quyến của các vị đại nhân rồi. Dứt lời, không cho hắn cơ hội nói chuyện, mà là nhìn về phía Phan Ngọc Thành, nói. Lão Phan, ngươi theo ta một chút. Phan Ngọc Thành cùng Ninh thần đi đến một bên. Ngươi đang làm gì vậy? Ninh thần hạ thấp giọng nói. Lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi, nơi này giao cho ngươi. Trước khi ta trở về, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài. Những người này ăn uống ngủ nghỉ, ngươi đều phải giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài. Ninh thần tháo ngự kiếm đưa cho hắn, cái này ngươi cầm lấy, nếu bọn họ làm ầm ĩ, thì cứ giết gà dọa khỉ. Phan Ngọc Thành lắc đầu, yên tâm, kim y của giám sát ti vẫn rất đáng sợ. Ninh thần cười cười, gọi Phùng Kỳ Chính và Trần Sung, rời khỏi Nhất Tiếu Lâu. Ra khỏi lầu, mấy người cưỡi ngựa, thẳng tiến đến huyện Dương An. Lúc Ninh thần đến huyện Dương An, đã là nửa đêm. Tề Nguyên Trung đã dẫn người khống chế huyện nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thần không gặp huyện lệnh huyện Dương An, chỉ dặn dò Tề Nguyên Trung dẫn người bao vây huyện nha, chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra, một con ruồi cũng không được bay ra ngoài. Sau đó, liền rời khỏi huyện nha, đi hội hợp với Viên Long. Gặp được Viên Long, Ninh thần cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn quân tiến về Trường Thọ Thôn. Lúc trời tờ mờ sáng, đại quân đã đến Trường Thọ Thôn. Trụ trụ ca, huynh còn nhớ nơi bọn chúng đào núi không? Ngô Thiết Trụ gật đầu. Tốt, huynh dẫn đường phía trước. Viên Long, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không được lên tiếng, nhanh chóng tiến lên. Cách Trương.